Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 123, gặp phải cha mẹ. Lệ cũng không có để cho Trương Bân nghi ngờ kéo dài bao lâu. Cười nhạt nói, hôm nay là vì đeo chủ nhiệm tiến hành một lần lễ rửa tội. Chủ nhân đã là tam cấp võ giả, có thể tiếp nhận một lần hệ thống tặng lễ rửa tội. Mặc dù không biết cái này lễ rửa tội là chuyện như thế nào, nhưng nghe đứng lên không tệ. Huống chi vẫn là cùng đẳng cấp võ giả có liên quan. Cái này thì càng để cho người mong đợi. Trịnh Kiền gần đây cũng từ Lệ trong miệng biết cấp bậc sự tình. Đem thân thể người có thể nắm giữ lực lượng chia làm cửu cấp. Theo thứ tự là level 19 võ giả, người bình thường là không cấp. Cấp bậc chủ yếu phơi bày là thân thể tố chất. Một điểm này tự giống với Dragon Ball phía trên sức chiến đấu chắc coi mi mắt. Chính là lấy các hạng trị số tới trung bình tính toán nhân có lực lượng. Mà trị số chia làm 0-100 trị số, phân biệt từ lực lượng, tốc độ, thân thể trước độ, vân vân mỗi cái phương diện. Võ giả trước mỗi một cấp bậc kém rất lớn. Tỉ như một level võ giả có thể treo lên đánh mấy chục level không người bình thường. Nhị cấp võ giả có thể treo lên đánh mấy chục một level. Đến ngũ cấp trở lên, liền không đơn thuần là có thể dùng số người có thể chất đống. Nhưng cõi đời này luôn sẽ có vậy thì vài người không nhìn quy tắc. Cũng chính là trong truyền thuyết vượt cấp khiêu chiến. Trương Bân chính là một cái trong số đó. Bằng vào đạo cụ cùng kỹ năng ưu thế nàng có thể ở tam cấp thời điểm về mặt sức mạnh đã không thua. Với tứ cấp từ ly, Trương Bân ngay tại dị không gian chiếm 5 phút. Sau đó chỉ nghe Lệ mở miệng nói. Lễ rửa tội xong chủ nhân có thể đi về. Chờ một chút, cái này thì hoàn thành. Không có vạn trượng sáng mờ. Không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Những thứ này đều có thể. Kia tối thiểu làm dáng một chút đi. Để cho ta cho ngươi tìm một không có lừa dối ta lý do. Lệ nghiêm trang lắc đầu nói. Ta không có lừa dối chủ nhân. Lễ rửa tội ngay từ lúc 4 phút trước kết thúc. Ta là nhìn chủ nhân ngây ngốc đứng. Mới nhắc nhở ngươi, Trương Bân một số gần như té xỉu. Này hại người hoàn toàn không cân nhắc có muốn hay không mệnh. Ngươi sợ là trêu chọc ta đi. Ta thế nào cái gì cũng không cảm giác được. Nói tốt lễ rửa tội đây. Trương Bân là này sử dụng một chút thân thể lực lượng. Cũng không có phát hiện dị thường. Sậm mặt lại nhìn Lệ. Lễ rửa tội chính là đối với thân thể số liệu là một lần kiểm tra a. Thám thính một chút có hay không đạt tới cấp tiêu chuẩn. Nếu như không có đi đến sẽ có hệ thống đem tăng thêm. Chủ nhân tình huống thân thể đạt tới tam cấp. Cho nên không có cảm giác được cái gì rất bình thường a. Xung động là ma quỷ. Xung động là ác ma. Xung động, nhìn Trương Bân muốn bảo tẩu dáng vẻ, Lệ khẽ cười một tiếng, lễ rửa tội càng giống như Lệ lời muốn nói không phải gạt nhân. Nó bản thân liền là hạng nhất kiểm tra, vì số lượng tinh chuẩn hơn Lệ mới để cho Trương Bân đến nơi này. Nếu không mà nói ngay tại bên ngoài trực tiếp kiểm tra, mà sở dĩ làm cái này kiểm tra, là bởi vì hệ thống người sáng tạo thiết lập. Cấp là một cái giai đoạn, cấp bên dưới độ khó của nhiệm vụ tự động thăng cấp làm hạ một cái cấp bậc. Để nghĩ rằng ký chủ có hay không đến tam cấp, liền cần thám thính xuống. Chủ nhân có hay không tiếp thu nhiệm vụ mới? Cái này còn cần hỏi A-Hát. Không chấp nhận chính là muốn ta ra lệnh, cho nên ta rất không tình nguyện nói cho ngươi biết ta tiếp nhận. Đi tìm một cái gọi là Vương Nhị, nhân. Thời gian là nửa tháng. Quest thưởng đạo cụ tu bổ chức năng một lần. Cái gì? Ngươi lại để cho ta tìm người? Vương Nhị, đây là cái gì quỷ tên? Nhìn một cái nổi lên tên nhà hắn thì không phải là cái gì đứng đắn nhân ra. Thế ra vậy thì đại ngã đi nơi nào tìm? Trương Bân tức thượng thoan hạ khiêu phát tiết bất mãn. Nhiệm vụ này một lần so với một lần ly kỳ cổ quái. không phải là để cho người khác tức giận, chính là sẽ để cho người khác sùng bái. Không phải là khi dễ người, chính là để cho người khác khi dễ. Cái gì quỷ hệ thống? Vương Nhị cư ngụ ở GD tỉnh G thành phố D. Còn có hai lần cơ hội. Trương Bân che miệng, đã lâu chưa từng dùng qua ba lần nhắc nhở cơ hội. Đưa đến Trương Bân lại ngươi đã có điểm quên mất. Lần này tuy nói để cho Lệ gài bẫy một lần, nhưng tốt khi lấy được một cái bản đồ. Phía dưới phải làm chính là bản đồ pháo. Đi ra sau khi, Trương Bân gặp phải một người, đứng chết chân tại chỗ. Trương Bân nhìn kỹ người này, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tâm lý có một ít không nói ra được cảm giác, vì vậy tiến lên thuận tay ném cho hắn 100 đồng tiền. Bất quá người này liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Bân. A, con của ta. Trương Bân còn có một chút sợ hãi. Hắn không hiểu là chuyện như thế nào, bởi vì từ chuyển kiếp tới, mặc dù nói mình là một phú nhị đại, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không gặp cha mẹ của mình. Trương Bân tuần hỏi, ngươi là ai nhỉ? Ta là phụ thân ngươi à? Ngươi không nhận biết ta? Ngươi, thật là cha của ta sao? Trương Bân tự mình cũng không biết. Hắn từ điện thoại di động sau trong vỏ mặt, lấy ra một trương toàn gia phúc, nhìn kỹ một chút ăn mày. Ồ, ngươi thật là cha của ta sao? Trương Bân chuyển kiếp tới thời điểm, bọn họ cũng đã thiếu nợ trốn. Hắn cho tới bây giờ đều không gặp cha mẹ của mình. Hai tử của ta bây giờ ngươi có được khỏe hay không? Để cho ba nhìn một chút. Trương Bân nghe một chút là cha mình vừa mới bắt đầu vẫn là rất vui vẻ. Bất quá phản nghĩ một hồi, bọn họ ban đầu đem mình vứt bỏ chạy trốn, không quản lý mình sống chết, liền vừa không có vậy thì vui vẻ. Xoay người cùng Hà Thanh Nhã cùng với bạn hắn cáo biệt. Hắn muốn đem cha mẹ chuyện thật tốt xử lý một chút. Hắn xoay người, nhìn một cái Hà Thanh Nhã nói với nàng. Ta trước tiên đem các ngươi đưa trở về đi. Ta xử lý một chút chuyện này. Ừ, được, chính ngươi tâm điểm a. Trương Bân đem ba người bọn hắn đưa tới xe. Tự mình tiến tới đến cha và mẹ ở phòng. Cái nhà này vừa thối lại phá. Với hắn ra nguyên lai số lớn trạch so với. Thật là cách nhau một trời một vực. Cha mẹ vì né tránh đòi nợ nhân, ở chỗ này chỗ ở tầng hầm. Trương Bình nhìn cũng rất lòng chua xót. Trương Bân mụ mụ nhìn Trương Bân đẩy cửa vào nhà, ôm Trương Bân, nước mắt ở vành mắt lờn vờn. Hai tử của ta, người nhất định chịu không ít khổ đi. Là ba mụ mụ có lỗi với ngươi. Các ngươi ban đầu tại sao phải đem ta ném xuống, chính mình chạy trốn? Trương Bân ủy khuất vặn hỏi đến. Trương Bân mụ mụ nghẹt ngào một chút, rốt cuộc nước mắt không nhịn được chảy ra, sờ Trương Bân đầu. Ta với ngươi ba thiếu nợ khổng lồ, là vạn bất đắc dĩ chạy trốn, nhưng là ngươi đường còn rất dài, chúng ta không nghĩ bởi vì chuyện này làm trễ nãy ngươi tiền đồ. Chính ngươi không có ta môn liên lụy, gặp qua được tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.